Bất diệt bá thể quyết, chương 610, ra người dương sát, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu đeo kiếm thanh niên khẽ giật mình, trong lòng càng hiếu kỳ, hỏi, không biết cái này dương sát lại là cái gì đồ vật. Tuổi trẻ trượng phu cười giải thích nói, dương sát cùng âm sát đồng dạng, đều là tự hung thần nơi sinh ra mà ra, chỉ bất quá dương sát so âm sát lợi hại hơn. Bọn hắn không chỉ có thể tại ban đêm hoạt động, cũng có thể tại ban ngày hoạt động. Đeo kiếm thanh niên lông mày cau lại, nói, ban ngày cũng có thể sống động. Đây chẳng phải là nói cái này dương sát so cái kia âm sát càng quỷ dị. Không biết biên giới trấn có dương sát sao? Đeo kiếm thanh niên biết, ngoài phòng những vô số kia cái bóng, hẳn là lão bà tử trong miệng âm sát. Về phần cái kia dương sát, hắn chưa từng thấy qua. Không biết là cái dạng gì? Có, đương nhiên là có, biên giới trong trấn sinh hoạt dương sát so âm sát chỉ nhiều không ít. Bọn hắn vì sống được càng giống người, cho nên sẽ khoác lên da người, biến thành người bình thường. Tuổi trẻ thê tử bỏ xuống bát đũa, trong mắt chừng được rất lớn, nhìn chằm chằm đeo kiếm thanh niên cùng sư muội của hắn. Thanh âm bén nhọn chói tai. Khoác lên da người, biến thành người bình thường, đeo kiếm thanh niên con ngươi thu nhỏ lại, tựa như nghĩ đến cái gì, mãnh nhìn về phía đối diện ba người, một luồng hơi lạnh tự đuôi xương cụt vọt lên não môn. Giờ phút này, vô luận là trượng phu, thê tử vẫn là lão bà tử, đều lộ ra cười quỷ dị dung, chừng chừng nhìn chằm chằm hắn cùng sư muội của hắn, ba người ánh mắt bên trong. Tràn ngập không che giấu chút nào tham lam, bạo ngược, tại thời khắc này, hiền lành trượng phu, ôn nhu thê tử cùng an tĩnh lão bà tử toàn bộ đều không thấy. Ba người trên mặt ngụy trang triệt để bị xé xuống, chỉ lưu lại thèm nhỏ dãi cùng tham lam. Ngay sau đó, đeo kiếm thanh niên hoảng sợ phát hiện, trước mắt ba da người lỏng xuống dưới, bọn hắn thế mà ngạnh sinh sinh đem trên người da kéo xuống. Lộ ra ba đạo quỷ dị cái bóng, ba đôi tinh hồng con mắt trừng trừng nhìn bọn hắn chằm chằm. À, không, những này là thứ gì? Sư muội hét lên một tiếng, một đạo cái bóng nháy mắt lướt đến, chui vào nàng thất khiếu bên trong. Sau đó, sư muội lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống dưới. Biến thành một tấm da người. Các ngươi là dương sát, đeo kiếm thanh niên sắc mặt trắng bệch. Bỗng nhiên quất ra phía sau linh kiếm, run lẩy bẩy lui chí bên tường, chúc mừng ngươi đáp đúng, vì ban thưởng ngươi, máu của ngươi thịt, dương khí, chúng ta liền không khách khí thu nhận, cầm đầu bóng đen khặc khặc cười lạnh, tinh hồng đôi mắt bộc phát ra hừng hực sát cơ, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, xông về đeo kiếm thanh niên, cút, đeo kiếm thanh niên hoảng sợ cô linh kiếm. Đáng tiếc, kiếm của hắn không có chút nào chiến ý, tùy tiện liền bị bóng đen cản dưới. Trong nháy mắt này, mặt khác hai đạo bóng đen một trái một phải, chui vào đeo kiếm thanh niên hai tay. À, không, đeo kiếm thanh niên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ chốc lát sau, liền hóa thành một tấm da người. Mệnh hải cảnh tuổi trẻ máu thịt, thực tại là quá mỹ vị. Đeo kiếm thanh niên khâu quắt da người bên trong. Hai đạo bóng đen vọt ra, rơi tại cách đó không xa, tinh hồng trong ánh mắt lộ ra vẻ say mê, nhìn kỹ lại, có thể thấy được, hai bóng đen này còn có lão bà tử cùng tuổi trẻ thê tử hình dáng. Tuổi trẻ trượng phu bóng đen, lạnh hừ một tiếng, nói, hai người các ngươi cũng quá không hiền hậu, thế mà cũng không lưu lại chút cho ta, thế nhưng là ta đem hai người bọn họ mang về phòng. Lão bà tử khặc khặc cười lạnh nói, vậy lại như thế nào, ngươi vừa rồi đã hút khô nữ hoa hoa kia máu thịt dương khí. Hai người chúng ta mới phân một người như vậy, ngươi đã chiếm đầu to, tuổi trẻ trượng phu bóng đen, tinh hồng trong ánh mắt, bộc lộ ra vẻ băng lãnh, tốt tốt, hai người này là cái kia thẩm luyện mang về, các ngươi cũng biết, hắn mang về người, đều là hiến cho trấn trưởng đại nhân, hiện tại. Chúng ta không tuân quy củ ăn hai người, nếu là bị tra được, chúng ta đều chạy không thoát liên quan. Khoảng thời gian này vẫn là khiêm tốn một chút đi, tuổi trẻ thê tử bóng đen vội vàng đi lên phía trước hòa giải. này mới khiến tuổi trẻ trượng phu bóng đen thu hồi trong mắt sát ý. Đúng là phải khiêm tốn một chút, nếu là bị phát hiện là chúng ta làm được, chấn trưởng đại nhân tất nhiên muốn đem chúng ta ra người thu hồi. Đồng thời đem chúng ta đánh về âm sát, tuổi trẻ trượng phu gật gật đầu, cầm lấy ra người, vèo một tiếng chui vào, chỉ thấy cái kia khô quắt ra người phồng lên, một lần nữa biến thành tên kia chất phác khỏe mạnh hán tử. Mặt khác hai đạo bóng đen cũng đồng dạng là chui vào riêng phần mình ra người. Một lần nữa biến thành ôn nhu thê tử cùng hiền hòa lão bà tử. Cái này hai tấm ra người làm sao bây giờ? Nếu là bị chấn trưởng đại nhân phát hiện, chúng ta coi như chịu không nổi. Lão bà tử nhìn về phía sụi lơ ở một bên đeo kiếm thanh niên cùng sư muội hắn hai tấm ra người. Trần chờ hỏi, trước giấu đến trong hầm ngầm đi. Chờ qua một thời gian ngắn lại đến xử lý. Tuổi trẻ trượng phu bình tĩnh nói. Lão bà tử, tuổi trẻ thê tử đều là gật gật đầu. Tuổi trẻ thê tử nhặt lên ra người. Chuẩn bị để vào hầm thời điểm. Cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang. Trong phòng ba người thân thể cứng đờ. Ánh mắt đều là lộ ra vẻ cảnh giác. Tuổi trẻ thê tử thì là tay chân lanh lẹ đem hai tấm ra người để vào trong tủ chén. Mà trượng phu đi đến cửa. Trầm thấp nói, vị nào, cứu mạng, nhanh cứu ta là dịch trạm lữ khách, ngủ không được nghĩ ra được dạo chơi. Không nghĩ tới cái này tiểu trấn buổi tối làm sao có như vậy nhiều quỷ đồ vật. Nhanh mau cứu ta, ngoài cửa, truyền đến một đạo bối rối sợ hãi thanh âm, khiến trong phòng ba người đôi mắt tỏa sáng. Thiệt thiệt thiệt, xem ra lại có dê béo. Lão bà tử thấp giọng cười quái gì, trượng phu không nghi ngờ gì. Mở ra cửa phòng, phát hiện ngoài cửa đứng thẳng một tên chừng 15 tuổi thiếu niên. Khuôn mặt nhìn qua còn có chút non nớt, mà sau lưng thiếu niên, từng đạo bóng đen chính đang nhanh chóng chạy lướt qua mà đến. Phảng phất muốn đem thiếu niên cả người đều thôn phệ đi vào. Mau vào, trượng phu một phát bắt được cánh tay của thiếu niên, đem kéo vào trong phòng, sau đó đem cửa phòng trùng điệp đóng lại. Thiếu niên lang, ngươi không sao chứ? Trượng phu lo lắng hỏi. Lão bà tử, tuổi trẻ thê tử cũng nhao nhao vây quanh. Khắp khuôn mặt là nhiệt tình tiếu dung. Liền tranh thủ thiếu niên đón vào phòng khách chính bên trong bàn bát tiên bên trên. Các ngươi trong phòng có khách nhân khác. Thiếu niên mắt nhìn bàn bên trên nhiều ra hai cái bát đũa. Kinh ngạc hỏi, buồng trong còn có hai cái tiểu hài. Bọn hắn ăn không được. Đã trước giờ ngủ rồi, tuổi trẻ thê tử ánh mắt lóe lên nói, đa tạ ba vị ân cứu mạng, lần này tại hạ đến đây, là muốn hỏi một chút liên quan tới hồn sát sự tình. Không biết ba vị có hay không biết hồn sát đâu, thiếu niên phối hợp ngồi ở mới đeo kiếm thanh niên ngồi qua vị trí. Cười híp mắt nhìn về phía trước mắt ba người, đang nghe hồn sát nháy mắt, vô luận là trượng phu. Thê tử vẫn là lão bà tử, sắc mặt triệt để thay đổi, nhưng bọn hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, lão bà tử càng là hiền hòa cười nói, thiếu niên lang, ngươi nói cái này hồn sát, chúng ta nghe đều chưa từng nghe qua, ngươi chẳng lẽ tìm chúng ta vui vẻ sao, thiếu niên thần sắc bình thản, nói, các ngươi như không muốn chết, tốt nhất nói thật, mới các ngươi đang nghe hồn sát nháy mắt, sắc mặt cũng thay đổi. Thuyết minh các ngươi biết hồn sát, hơn nữa còn rất quen thuộc, tuổi trẻ trượng phu ánh mắt chậm rãi hít lại, đôi mắt chỗ sâu bộc phát ra băng lãnh hàn mang. Lão bà tử, tuổi trẻ thê tử nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Mặt bên trên lộ ra thần sắc quỷ dị, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng, trở nên yên tĩnh trở lại, bầu không khí cũng biến thành 10 phần cổ quái. Cách chương.